Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Linh Hồn Kêu Gọi. Tháp Ích Thanh cùng Darui cúi đầu trầm tư, Choyuro cùng Hắc Thổ một mặt mờ mịt, Xích Thổ cùng Hy thì là tức giận không thôi. Đối phó một cái Konoha ninja, chỉ huy mấy cái thôn nhỏ ninja, tối hậu không chỉ có toàn bộ tan tác, thậm chí còn trơ mắt nhìn đối phương tại trước mắt mình biến mất, đáng giận đáng giận. Xích Thổ hai tay nâng quyền, con mắt như phun lửa nói, nhất định phải bắt lấy cái này phách lối ra hòa, nhượng hắn thường thường lợi hại a a a. Hắc Thổ nghe vậy, gãi gãi chất phác khuôn mặt nói, bằng tốc độ của hắn, chúng ta căn đánh không đến a. Nói đến, cảm giác kia tựa như là thuấn di một dạng, để cho ta nhớ tới một cái đã lâu nhân vật. Được một con mắt thanh trầm xuống con mắt, trầm giọng nói, người đó that person là Konoha tia chớp vàng. Đám người hơi kinh hãi, hoàng sắc vật trang sức hy nhíu lên liễu mi, nói, nếu như hắn thật có mạnh như vậy, vậy chúng ta có thể trực tiếp từ bỏ. Mà một mực không nói gì Darui lắc đầu, đen kịt trên khuôn mặt con mắt trở nên thâm thúy. Căn cứ tình báo, lần này từ Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí bên trong, có người thiếu niên được phá cách đề bạt làm đặc biệt thượng nhẫn, mà lại bị đã qua đời tam đại hỏa ảnh giao phó Konoha ánh sáng xưng hào. Hắn tự hồ liền kêu là làm Yamagi Shinki. Cái gì? Xích Thổ ở một bên kinh hãi nói. Người nói đây chẳng qua là người thiếu niên, mấy người khác đồng dạng trừng to mắt. Bọn họ còn vẫn cho là người kia là cái kinh nghiệm lão luyện thượng nhẫn đâu. Giảo hoạt như vậy ra hỏa, thế nào lại là người thiếu niên, không nên coi thường hắn. Darui quét đám người một chút, trầm giọng nói, người này tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ thành vì chúng ta mấy cái thôn làng họa lớn trong lòng, mà lại rất có thể biến thành một cái khác tia chớp vàng. Đám người sợ hãi mà kinh hãi, thanh mắt lộ ra hàn quang, âm trầm nói, đã như vậy, chúng ta liền thừa cơ hội này, đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bên cạnh hắn cho Yuro nghe vậy, mồ hôi lạnh trực diện, sau đó hai tay lẫn nhau xoa bóp, yếu ớt nói, dạng này không tốt a. Darui liếc nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp đối chung quanh mấy cái có người nói, không chỉ có như thế, mặt đối với chúng ta liên thủ thăm dò, cái này Yamagi Shinki lộ ra lại chính là Konoha đáp án, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Một bên Hy tiếp lời nói, nhưng là tốc độ của hắn. Darui hướng ngắn sách đường phố các nơi quét mắt một vòng, sau đó nói, bởi vì tòa kia từ trên trời giáng xuống băng sơn, đông đảo thế lực ninja tụ tập ở này, mà bọn họ lại hấp dẫn đến đại lượng thợ săn tiền thưởng, cho nên chúng ta treo giải thưởng. Thanh độc nhãn lập tức sáng lên, mà Hy đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ, thông qua thợ săn tiền thưởng vây giết tiêu hao hắn thực lực, mà chúng ta còn có thể tối chúng mai phục, chỉ cần tối hậu hắn chết tại chúng ta trên tay, vậy liền không cần nỗ lực tiền thưởng. Xích Thổ cùng Hắc Thổ nghe vậy, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Ba người này quả nhiên đều là chút âm người chết không đền mạng ra hòa. Cái kia Yamagi Shinki tự cho là còn lại đối thủ đúng vậy bọn họ, lại căn sẽ không nghĩ tới ở đây đại lượng thợ săn tiền thưởng. Như thế xem ra, vẫn là cái kia có chút yếu ớt cho Yuro thuận mắt chút tốt. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi phụ cận Hắc Thị treo giải thưởng đi. Tiền thù lao từ tam phương chảy phẳng. Darui một ngựa đi đầu, cõng dao găm liền nhảy đi xuống. Bá bá bá, mấy người khác vội vàng đuổi theo mà góc tường chỗ bóng tối. Ngẩng đầu Yamagi Shinki mắt thấy sáu người cùng một chỗ rời đi, cũng là khẽ thở phào một cái. Mấy người này thực lực đều là mạnh đến mức không được. Cho dù là nhìn như yếu nhất cho Yuro, trên thực tế cũng có được vượt mức bình thường lực lượng. Nếu không ngũ đại thủy ảnh mây Terumi cũng sẽ không đem hắn phái tới nơi đây. Hiện tại ngắn sách đường phố đúng vậy cái sắp nổ tung thùng thuốc nổ. Ở đây hành tẩu tựa như là mũi đao nhảy múa. Không có thực lực lời nói, sớm muộn sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. không còn sót lại một chút cạn. Tại khoảng cách gần quan sát mấy người thực lực về sau, cũng cùng thu hoạch được tình báo tướng ấn chứng nhận. Yamagi Shinki minh bạch trước mắt mình vô luận như thế nào cũng đánh không lại 6 người này liên thủ. Thế là phân tán địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Chính là bây giờ duy nhất có thể làm. Hắn dựa vào tại tường thấp bên trên. Tay phải tùy ý vuốt vuốt một cái băng phi tiêu. Trong mắt thần sắc sáng tối chập chờn. Mình tại ngắn sách đường phố chơi ra cái này một lần. Chỉ cần nàng ở chỗ này, nhất định đã bị hấp dẫn chú ý lực. Kế tiếp còn là trước theo những này nham nhẫn vân nhẫn vụ nhẫn ra hỏa lượn vòng một phen đi. Tuy nhiên đã muốn lượn vòng, như vậy tại ngắn sách giữa đường tuyệt đối không được. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, căn không có cách nào phát huy chính mình thân là người cô đơn, ưu thế. Nên đi nơi nào đâu? Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa tòa kia như ẩn như hiện băng sơn. Nghe nói bên kia hình dạng mặt đất phát sinh cự đại biến hóa. Nói cách khác giờ phút này địa hình khẳng định không người quen thuộc. Quả thật là chỗ tốt băng sơn. Băng sơn ngay tại Yamagi Shinki đem chú ý lực tập trung ở cái hướng kia lúc. Bỗng nhiên có loại không khỏi cảm giác truyền đến. Hắn không tự kìm hãm được nhắm mắt lại. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cảm giác thân thiết sao giống như không quá giống thân tình hữu tình. Đều không khớp, tựa hồ là trong cõi u minh bắt nguồn từ linh hồn kêu gọi đến cùng là cái gì bạch. Một lát sau, Yamagi Shinki thân ảnh biến mất mà đi. Cùng lúc đó, ngắn sách đường phố bên cạnh trên đồi núi nhỏ, Jiraiya cùng Naruto một cao một thấp thân ảnh đứng ở chỗ này. Rốt cục đến, tiếp xuống chỉ cần tìm được Sunet liền đại công cáo thành. Jiraiya hồng quang đầy mặt. Xem ra sắp nhìn thấy Sunet cũng làm cho vị này muộn tao đại thúc hưng phấn dị thường. Ngược lại là một bên Naruto không hứng lắm. Đối với cái này cũng không có cảm giác gì. Chỉ là đang cùng trong tay bóng ra phân cao thấp. Jiraiya khóe mắt thoáng nhìn một màn này. Trong lòng có chút vui mừng. Tuy nói lão sư hắn tam đại hỏa ảnh trước khi chết đem Yamagi Shinki coi là Konoha ánh sáng. Nhưng liền tâm hắn mà nói, vẫn là càng thêm tín nhiệm chính mình đệ tử Namikaze Minato phán đoán. Cũng một mực đem Naruto xem như cái kia dự ngôn chi tử. Cho nên tuyệt đối đừng bại bởi Yamagi Shinki. A Naruto ngắn sách đường phố một bên khác. Hơi có vẻ chật hẹp trên đường phố. A vừa rồi người kia đâu, làm sao không tiếp theo đập nhân chơi. Nữ tử một trương che kín đỏ ửng. Trên mặt men say giạt giáo. Nàng lung la lung lay đi trên đường, mà lục sắc áo mặc đằng sau thêu lên cược chữ một mực ở trong mắt Shizune lắc lư. Sunet đại nhân, chúng ta vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Shizune ôm đồn đồn theo ở sau lưng nàng, nhịn không được tiếp tục khuyên nói đến. Gần nhất ngắn sách đường phố quá loạn, đều là bởi vì phía đông cái kia tòa băng sơn nguyên nhân, có rất nhiều ninja tới nơi này. Lại thêm Konoha vừa kinh lịch một trận đại chiến, những thôn khác thăm dò không thể tránh được, cũng càng thêm thâm nơi này hỗn loạn. Nàng hết sức tìm lấy đủ loại lý do, nhưng này líu lo không ngừng lời nói, lại làm cho Sunet triệt để xem nhẹ nàng. Mắt thấy Sunet y nguyên không quan tâm đi về phía trước, Shizune chỉ có thể bất đắc dĩ thán miệng đi, sau đó yên lặng đi theo đi lên. Sunet đại nhân, ngài thật không thể tiếp tục như vậy nữa, nghiện rượu đánh bạc đánh nhau dạng này. Thời gian đã qua 13 năm nhân sinh, lại có mấy cái 13 năm 20 năm thai nghén 13 năm bi thương, bây giờ ngài sớm đã là hơn 50 tuổi tuổi tác, nếu không phải bách hào chi thuật. Hiện tại ngài nghĩ đến đã sớm dần dần già đi 50 mấy năm nhân sinh. Hơn phân nửa đều vì bị người cướp đi tiểu thiếu gia, dạng này thật đáng giá không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.